Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 602 Diệt Phỉ Thành Quả. Chương 602 Diệt Phỉ Thành Quả. Phó Đình Hàm nhíu mày không nói, Cao Hối thấy được. Dừng một chút, thấp giọng nói: "Công tử, thỏ khôn có ba hang. Hắn ở Hải Nhi lĩnh ngoại còn thả chút tài bảo. Hắn nguyện ý dùng những cái đó tài bảo đổi một cái an ổn thân phận." Phó Đình Hàm dương mắt nhìn về phía hắn, làm thương đội hộ vệ nhưng không tính an ổn, Cao Hối nói. Nhưng hắn hiện tại bị Bắc Cung Thuần cùng Triệu Vĩnh đuổi giết, là tai họa ngập đầu. Công tử nếu có thể bảo hạ hắn, đừng nói hộ vệ, đó là mã phu, hắn cũng nguyện ý. Phó Đình Hàm trầm mặc, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài Kiều Thắng cùng Triệu Sương phân không ra thắng bại, chỉ có thể tạm thời tính ngang tay. Nhưng hắn biết, này một ván tính Kiều Thắng thắng, bởi vì hắn mới vừa đã trải qua đại chiến Đào Vong, phía trước lại cùng một người đánh qua, trên người tựa hồ còn mang theo thương. Triệu Sương dĩ giật đãi lao cũng chưa có thể đánh ngã, có thể thấy được Kiều Thắng lợi hại, hắn đều nhìn ra tới sự. Trong viện các hộ vệ tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới, nhưng bọn hắn trên mặt lại không thấy nhiều ít sắc mặt giận dữ, ngược lại reo hò liên tục. Có người còn khâm phục nhìn về phía Kiều Thắng, Kiều Thắng bọn họ giết thương đội hộ vệ, các hộ vệ không oán hận bọn họ sao? Cao Hối sửng sốt một chút, vẻ mặt mạc danh hỏi, vì sao phải hận? Hắn đúng lý hợp tình nói, chúng ta bị cướp bóc cũng không phải âm mưu, lúc đó bọn họ là phỉ, chúng ta là dân, phỉ đoạt dân, dân kháng phỉ đều là vì lợi, đều ở tình lý bên trong. Bọn họ là giết chúng ta vài người, nhưng chúng ta giết phỉ cũng không ít, nếu hắn muốn từ chúng ta đây chính là một đám người, sinh tử ở bên nhau, lại như thế nào oán hận? Cái này trả lời ra ngoài Phó Đình Hàm dự kiến. Hàm Trương có phải hay không cũng như vậy tưởng đâu, là hắn bị khuông ở Tiểu Nghĩa Thiền Cận. Thời đại này thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Phó Đình Hàm cười một chút, gật đầu nói, người đã có tin tưởng thu phục hắn, vậy đem người lưu lại đi. Chỉ một sự kiện, thương đội hộ vệ đầu lĩnh cần thiết là Triệu Sương. Cao Hối cúi đầu lên tiếng, đúng vậy. Tỏ vẻ nhất định sẽ giám sát chặt chẽ Kiều Thắng đám người, sẽ không làm cho bọn họ tái phạm sự kia. Hài Nhi lĩnh bên kia, ta tới giải quyết. Phó Đình Hàm nói, nhị lang còn hảo khuyên giải, chỉ là Bắc Cung tướng quân không phải hảo lừa gạt. Ngươi làm cho bọn họ gần nhất không cần ra ngoài, điệu thấp chút. Cao Hối đồng ý. Phó Đình Hàm lúc này mới nói, đưa bọn họ danh sách liệt ra tới cho ta đi, viết thượng tuổi tác cùng tướng mạo đặc thù. Đúng vậy. Phó Đình Hàm mang lên mũ có rèm rời đi, đã đẩy đến một bên. Kiều Thắng nhìn đến hắn từ cách vách phòng ra tới, ánh mắt một ngưng, liền nhìn kỹ đi. Đáng tiếc hắn mang theo mũ có rèm. Kiều Thắng ánh mắt lại hảo cũng nhìn không ra cái gì tới. Phó Đình Hàm chỉ là nghiêng đầu nhìn bên này liếc mắt một cái, liền mang theo người ra sân, lên xe rời đi. Cao Hối đem người đưa đến ngoài cửa, nhìn theo bọn họ hộ vệ Phó Đình Hàm đi xa mới xoay người. Kiều Thắng ánh mắt sáng ngời mà nhìn Cao Hối. Cao Hối đối thượng hắn ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, xem, nhiều người thông minh a, hắn liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Cao Hối tiến lên, cùng mọi người tuyên bố nói, từ nay về sau, Kiều Thắng cũng là chúng ta thương đội hộ vệ, mọi người đều là người một nhà, quá vãng đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta đương về phía trước xem. Mọi người đồng ý. Nhìn về phía Kiều Thắng đám người tự nhiên không có nhiều thân mật, nhưng cũng không giống phía trước gặp mặt khi hận không thể nuốt đối phương. Thời đại này, ân khó được, thù dễ kết, cho nên bọn họ sẽ nhớ ân mà quên thù, đều ở vết đao liếm huyết, này ra ra vào vào, ai biết gì thời điểm liền đã chết đâu. Phó Đình Hàm rời đi, sắc trời cũng dần dần ám trầm hạ tới, mà Bắc Cung Thuần cùng Triệu Nhị Lang còn ở Hài Nhi lĩnh thượng, bọn họ đang ở bốn phía cướp đoạt sơn trại tài bảo, đồng tiền, vàng bạc, vải vóc cùng đồ sứ, các loại vật trang trí, thậm chí còn có dầu cây trầu. Triệu Nhị Lang cái kia khờ khảo tìm được một phòng dầu cây trầu, kinh ngạc đến không được, lập tức khiến cho người tới dọn, còn lớn tiếng ồn ào, đây là ta phát hiện, đều là chúng ta. Bọn lính ánh mắt phiêu hướng bên kia, bọn họ muốn đi rượt tiền, nhưng Triệu Nhị Lang cảm thấy này một phòng dầu cây trầu thật nhiều, hắn không biết rõ lắm giá trị, bởi vậy tiếp đón đại gia mau dọn. Lữ Hổ Thấu đi lên nhỏ giọng nói, công tử, này đó mặt sau đều là muốn chia đều, không bằng chúng ta đi trước rượt tiền, bọn lính có thể muội tiếp theo điểm là một chút. À, Lữ Hổ, ngài đã quên, ngài cùng Bắc Cung tướng quân nói tốt muốn chia đều, này dầu cây trầu lớn như vậy một thùng, cướp được cũng tàng không đứng dậy, không xem như ngài. Triệu Nhị Lang lúc này mới phản ứng lại đây, vội làm đại gia đi cướp đoạt tiền, bị bắt giữ thổ phỉ ngồi xổm trên đất trống. Bọn lính đưa bọn họ trên người đều sờ soạng một lần, một cái tiền cũng không buông tha. Triệu Nhị Lang đối với loại này tâm bảo trò chơi cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn chạy tới, ánh mắt đảo qua, tuyển ra một cái vừa thấy địa vị liền tương đối cao một người. Đem người túm đến một bên hỏi, nói, trừ bỏ này mấy chỗ, các ngươi sơn trại tài bảo còn giấu ở nơi nào? Đối phương không hé răng, Triệu Nhị Lang cũng không hàm hồ, vén tay áo liền tấu, đối phương không nghĩ tới Triệu Nhị Lang nói tấu liền tấu. Vội vàng nói, chúng ta lão đại còn tư tàng một ít tiền tài, ta biết liền giấu ở hắn dương. Triệu Nhị Lang nhéo nắm tay hỏi, còn có đâu? Không, không có, lừa quỷ đâu, ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Triệu Nhị Lang cảm thấy lúc này những cái đó tiền sớm bị bọn lính cướp đoạt đi, ai không biết thứ tốt muốn giấu dưới đáy giường hả? A, nhưng A tỷ nói qua, giảo hoạt con thỏ đều sẽ làm ba cái oa, kia thổ phỉ đầu lĩnh như vậy hư, nhất định cũng có rất nhiều oa. Nói, các ngươi một cái khác qua ở nơi nào? Thổ phỉ cả người phát run. Triệu Nhị Lang đánh người quá đau, hắn vội nói, ta thật không biết a, chưa bao giờ nghe nói qua chúng ta có cái thứ hai qua. Tướng quân ngài có thể đi nhìn xem, bọn họ nhất định không lục soát ra tới. Chúng ta đại đương ra là đem đồ vật giấu ở giường, hắn nỗ lực ý bảo là trên giường, xốc lên ván giường, bên trong là trống rỗng, cái này Triệu Nhị Lang lại là lần đầu tiên kiến thức. Lập tức mang theo người hưng phấn mà chạy tới, Kiều Thắng phòng đã bị cướp đoạt hai lần. Còn có binh lính chưa từ bỏ ý định ở tìm kiếm. Có một người từ một cái giá phía dưới lấy ra một viên rơi xuống trân châu, nhanh chóng nhét vào trong lòng ngực, đương tư vật tư nuốt, nhìn đến Triệu Nhị Lang vọt vào tới. Hắn lập tức cúi đầu thối lui đến một bên, Triệu Nhị Lang cũng mặc kệ hắn, trực tiếp đi phiên Kiều Thắng giường, trên giường vắng vẻ. Bọn lính thực tiết kiệm, liền chăn cùng gối đầu đều cấp thu đi rồi, một chút không lãng phí, này giường công cành, lại là bình thường đầu gỗ, sở hữu không ai cảm thấy hứng thú, lúc này mới buông tha, lúc này trong phòng trừ bỏ ban lùn lùn tịch còn ở. Liền Mộc Bình Phong đều gọi người khiêng đi rồi, Tây Lương Quân tưởng ta cha mẹ mới đến, trong nhà gì đều thiếu, thứ này lấy về ra đỡ phải mua, Triệu Gia Quân tưởng thứ này bắt được hiệu cầm đồ nhiều ít có thể giá trị một ít, liền tính chỉ có mấy trăm văn cũng đủ bọn họ hào hào ăn mấy đốn. Khiêng thượng, cho nên này trong phòng đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Kiều Thắng này giường làm thật sự công canh, lại kề sát vách tường, tựa hồ dính vào cùng nhau dường như, giường đuôi có di chuyển dấu vết, không biết có phải hay không có người ý đồ đem giường dọn đi. Triệu Nhị Lang sờ soạng một chút, phát hiện chính mình cậy không ra ván giường, cũng mở không ra khí, quay đầu nộ mục trừng mắt kia thổ phỉ. Thổ phỉ vội vàng nói, ta cũng không biết cái này như thế nào mở ra, ta liền biết đại đương gia đem đồ vật giấu ở bên trong. Triệu Nhị Lang liền nhíu mày nhìn này trương giường, cuối cùng đứng ở mặt trên dùng sức dậm. Hắn dậm hồi lâu, đang muốn đi ra ngoài dọn đại thạch đầu tiến vào đem giường tạp lạn khi, hắn một chân đem giường cấp dậm ra một cái đại lỗ thủng tới. Mọi người, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.